Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, y mặt tới chơi. Cam Cốc Vũ xuất ra vừa rồi thu hoạch chiến lợi phẩm kiểm lại một chút. Vẫn là cảm thấy có chút tiếc nuối. Hắn dùng để làm mồi dụ 5 mai ma tinh, chỉ thu hồi lại 4 cái. Còn có một viên tam giai ma tinh hẳn là bị trong bọn họ người nào đó thu vào trong chữ vật giới chỉ. Chữ vật giới chỉ chủ nhân không có chết đi. Cái này mai chữ vật giới chỉ là không thể bị người khác mở ra. Bất quá tiêu hao như thế đối với Cam Cốc Vũ tới nói, cũng tại dự toán bên trong. Hắn đương nhiên sẽ không tại lúc này nói quét mọi người hưng. Lại nói, hắn cũng trả thù tính đem người khác chữ vật giới chỉ đoạt lấy. Có thể coi là tổn thất lời nói. Dưới núi Hùng Lâu một nhóm tự nhiên là thua thiệt đến nhà bà ngoại. Phái Phái nhích lại gần. Hưng phấn nói, cái nào cái nhẫn là cái kia dưới núi Hùng Lâu. Miệng ngươi vị thật nặng. Cam Cốc Vũ một mặt ghét bỏ địa nói. Ta cũng không muốn đụng hắn chữ vật giới chỉ. Ngươi không có đoạt hắn chiếc nhẫn a? Phái Phái kinh ngạc, một mặt thất vọng, thật tiện nghi hắn. Ha ha, nếu là đoạt hắn chiếc nhẫn, đó mới là tiện nghi hắn. Lúc này, một tiếng nói già nua truyền đến. Chúng nữ quay đầu, phát hiện Đại Tế Ti đã đứng tại phía sau của các nàng. Đại Tế Ti nãi. Phái Phái một mặt ngạc nhiên. Ngài đều biết rồi. Chỉ bằng các ngươi này một đám mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con. Liền muốn đối phó một cái lục giai ma đạo sư. Đại Tế Ti lườm nàng một chút. Ngộ nhỡ các ngươi lộ chân tướng. Thậm chí là bị tại chỗ bắt lấy làm sao bây giờ. Lâm Lâm bừng tỉnh đại ngộ. Cho nên, Đại Tế Ti ngài vụng trộm cùng chúng ta cùng một chỗ, nói đến một nửa. Đại Tế Ti chừng nàng một chút. Nàng vội vàng che miệng không lại nói chuyện. Cam Cốc Vũ ở một bên cười thầm. Mặc dù trên đường đi hắn cũng không có phát hiện Đại Tế Ti tung tích. Nhưng hắn biết Đại Tế Ti nhất định sẽ theo tới. Đây cũng là hắn có thể yên tâm lớn mật địa hố dưới núi Hùng Lâu lực lượng chỗ. Dù là bẫy dập của hắn tại vội vàng ở giữa, cũng bố trí được cũng không phải là 10 phần hoàn mỹ. Nhưng có Đại Tế Ti đoạn hậu, hắn căn bản không có không yên lòng qua có thể hay không toàn thân trở ra sự tình. Tiểu Ngọc vội vàng nói sang chuyện khác. Vì cái gì nói, đoạt kia dưới núi Hùng Lâu chữ vật giới chỉ, ngược lại là tiện nghi hắn đâu. Bởi vì lần này hiệp ước phó bản, cùng cho ma pháp sư học viện đám đầu tiên cung hóa, đều tại hắn trong chữ vật giới chỉ A. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Công bố đáp án, đoạt lại chúng ta bán đi đồ vật. Cái này lộ ra có chút quá, mà như thế hố hiệp ước, để dưới núi Hùng Lâu mang về ma pháp sư học viện đi. Với hắn mà nói mới là giày vỏ A. Các ngươi nói hắn muốn làm sao hướng học viện những cái kia đại lão giải thích hiệp ước bên trong. Nội dung, chúng nữ bừng tỉnh đại ngộ, tương hỗ liếc nhau một cái, lại tiếp lấy ôm bụng cười phá lên cười. Lúc này, liền ngay cả Đại Tế Ti đều mỉm cười gật đầu. Cam Cốc Vũ lần này đối dưới núi Hùng Lâu trêu cợt, lộ ra rất có chừng mực, cơ hồ tướng nên cân nhắc đi vào đều cân nhắc đến. Chắc hẳn trước đó tại Thánh Thụ Đỉnh, hắn hướng mình lộ ra ý đồ lúc, liền động mời mình áp trận tâm tư đi. Đã dạng này, mình đoạn hậu thời điểm còn hướng trong cạm bẫy ném đi một cái địa chấn thuật quyển trục sự tình. Liền không cùng bọn hắn để a. Ngộ nhỡ lần sau bọn hắn gặp được tình huống tương tự. Chơi qua không tốt kết thúc cũng là vấn đề. Nàng lấy ra một viên chữ vật giới chỉ, xóa đi phía trên ma pháp ấn ký. Đưa cho Cam Cốc Vũ. Đây là ngươi cùng Phái Phái lần này nơi giao dịch. Cam Cốc Vũ thoải mái cười một tiếng. Nói lời cảm tạ tiếp nhận. Sau đó lại thuận tay kín đáo đưa cho Phái Phái. Vẫn như cũ đối Đại Tế Ti cười nói. Ta sẽ ở tự nhiên chi lâm bên trong mở rộng cải tiến nho. Giá tiếp kỹ thuật cũng không phức tạp. Cùng người thông minh nói chuyện luôn luôn vui vẻ như. Vậy, Đại Tế Ti cười ha ha. Vỗ vỗ Cam Cốc Vũ bả vai. Sau đó rời đi. Đại Tế Ti vừa đi, Phái Phái liền vui vẻ đến nhảy dựng lên. Phát tài, phát tài. Cam Cốc Vũ quay đầu, một mặt ghét bỏ. Tiểu oa nhi nhà thật không có thấy qua việc đời. Phải bình tĩnh có biết không? Phái phái kia còn nhớ được để ý tới Cam Cốc Vũ. Một mạch tướng trong chữ vật giới chỉ đồ vật toàn lấy ra ngoài. Dòng dã một đống đủ mọi màu sắc ma tinh. Trực tiếp lóe mù chúng nữ hai mắt. Oa chúng nữ kinh hô. Chăm miệng một lời gọi nói. Mời khách. Tên kia mời. Phái phái cười to. Hắn kiếm được nhiều nhất. Chúng nữ quay người. Hướng về phía Cam Cốc Vũ lần nữa nhắc lại. Mời khách. Cam Cốc Vũ buông tay. Biểu thị ngầm đồng ý. A, chúng nữ gieo hò. Tiếng cười tại đồng ruộng ở giữa quanh quần. Tự nhiên Chi Lâm lối vào. Cam Cốc Vũ ngồi tại ven đường. Mà phái phái thì là đứng tại con đường chính giữa. Không chỗ ở hướng nơi xa nhìn ra xa. Cam Cốc Vũ gặp nàng bộ dáng này. Nhịn không được cười lên nói. Người có thể hay không yên tĩnh một lát. Phái phái quay đầu lườm hắn một cái. Sau đó tiếp tục nhìn về phía thông hướng tự nhiên Chi Lâm bên ngoài tiểu đạo. Chẳng được bao lâu, nàng đột nhiên nhảy cẫng nói. Đến rồi, Cam Cốc Vũ nghe vậy hướng nơi xa nhìn lên, cũng không nhanh không chậm đứng dậy. Cùng phái phái cùng một chỗ nhìn chăm chú lên nơi xa chiếc kia chậm chậm mà đến xe ngựa. Xe ngựa tại tự nhiên Chi Lâm cửa vào bên ngoài dừng lại. Một vị thân lấy ma pháp sư trường bào thiếu nữ tóc đen tại mã phu nâng đỡ. Đi xuống xe ngựa, nàng đến eo tóc dài vẫn như cũ tùy ý rối tung tại sau lưng. Một đôi mắt to sáng ngời nhìn về phía Cam Cốc Vũ bên này. Linh động địa chớp chớp, y mặt tỉ tỉ, phái phái chạy chậm tiến lên. Vui vẻ nói, người cuối cùng đã tới. Dẫn y mặt khẽ gật đầu, phái phái, đợi lâu. Phái phái liền vội vàng lắc đầu. Nào có, ta cũng là vừa tới. Y mạt, lúc này Cam Cốc Vũ cũng đi tới. Cười nhìn lấy Duẫn Y Mạt hô. Vũ ca, Duẫn Y Mạt có chút thi lễ. Cái này đem phái phái dọa cho phát sợ. Thét to, Y Mạt tỉ tỉ ngươi gọi ra hỏa này cái gì? Vũ ca, Duẫn Y Mạt nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Ý là cái này có vấn đề gì a? Ngược lại là Cam Cốc Vũ cười ha ha. Đi thôi, đi ta chỗ ấy ngồi một chút. Ba người hướng phòng trúc bước đi. Trên đường đi phái phái ánh mắt một mực tại Cam Cốc Vũ cùng Duẫn Y Mạt thân bên trên qua lại đánh. Giá, thật vất vả tìm được cơ hội đem Cam Cốc Vũ kéo qua một bên. Lập tức liền nhỏ giọng hỏi. Y Mạt tỉ tỉ lúc nào đều bắt đầu bảo ngươi Vũ ca rồi. Tốt không hài hòa xưng hô a. Có cái gì không hài hòa? Cam Cốc Vũ lườm nàng một chút. Người ta so với ta nhỏ hơn. Gọi ta một tiếng ca hợp tình hợp lý a. Y mặt cái này gọi là có tri thức hiểu lễ nghĩa. Nào giống một ít người. Rõ ràng so y mặt còn muốn nhỏ một tuổi. Lại cả ngày ra hỏa này tên kia địa kêu to. Không lớn không nhỏ. Người mới không biết lớn nhỏ đâu. Phái phái khó thở. Dậm chân một cái. Quay đầu đi không tiếp tục để ý hắn. Cam Cốc Vũ cười nhẹ lắc đầu. Mấy bước đuổi kịp Duẫn Y Mạt. Tiếp tục đi về phía trước. Ba người trở lại phòng trúc. Cam Cốc Vũ xuất ra nho cùng cây mía đãi khách. Nhưng bọn hắn còn chưa ngồi nóng đít đâu. Tiểu Ngọc cùng Sương Nhi liền thối nghiêm mặt xông vào. Cam Cốc Vũ đầu tiên là sững sờ. Lập tức cười nói. Hai người các ngươi thật đúng là tới sớm không bằng tới đến xảo. Biết ta chỗ này hôm nay có ăn ngon đúng không? Tới nhanh ngồi. Hai nữ lúc này mới phát hiện trong phòng còn có khách tại. Vội vàng xin lỗi. Nguyên lai Duẫn tiểu thư tại a. Thất lễ. Duẫn Y Mạt lắc đầu biểu thị không thèm để ý. Tiểu Ngọc cùng Sương Nhi lúc này mới ngồi xuống. Một người cầm lấy một cây mía hung hăng gặm. Cam Cốc Vũ nhìn một chút hai nữ. Phát hiện ánh mắt của các nàng có chút không đúng. Không khỏi bật cười nói. Ta thế nào cảm giác hai người các ngươi hôm nay là đến hưng sư vấn tội a? Nếu như ta nhớ không lầm. Ca hẳn là không có đắc tội qua các ngươi a. Tiểu Ngọc gặm tiếp theo miệng cây mía. Hung tợn nhai lấy. Không có. Tương phản. Ngươi vẫn là chúng ta ân nhân cứu mạng đâu. Vậy các ngươi đây là. Bị ai khi dễ rồi. Cam Cốc Vũ trừng mắt nhìn. Lập tức vỗ ngực bụng nói. Nói đi, ai dám khi dễ các ngươi? Nhìn ta không hảo hảo dọn dẹp một chút hắn. Sương Nhi một miệng lớn cắn lấy cây mía bên trên. Cuối cùng phát hiện gặm không nổi đến. Đành phải hậm hực nhả ra. Ô ô, ngươi chuẩn bị làm sao thu thập trưởng lão? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.